Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258. Chương 258: Vô tình sinh dục cơ khí. Đây chính là trong truyền thuyết phục chế cửa chìa khóa. Lâm Vũ nhìn khối này hoàn mỹ song ngư, điếu trụy, chỉ nhọn nhẹ nhàng mà vuốt ve. Không biết thế nào, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một tia đã lâu nhớ lại cảm giác. Liền phảng phất, trước đây thật lâu, hắn liền đã từng như vậy thưởng thức qua khối này song ngư điếu trụy một dạng. Mà khối này song ngư điếu trụy ở trên hai cái con cá, dĩ nhiên cũng giống như là có sinh mệnh một dạng. Trông rất sống động, như rất hưởng thụ hắn thưởng thức sủng vật. Dĩ nhiên nheo lại mắt cá, lắc lắc đầu, có ý tứ. Lâm Vũ lộ ra mỉm cười, lập tức đem khối này song ngư ngọc bội thu. Hắn tạm thời còn đi không được La Bố Bạc phục chế cửa. Dù sao, dựa theo Lục Thiều Nhan từng nói, ít nhất phải có phong công cấp thực lực mới có tư cách tới kiến thức phục chế cửa. Bất quá, đã có thể được chìa khóa, cái kia sau cũng nhất định sẽ có cơ hội đi phục chế cửa. Này cái chìa khóa, cũng có thể nói là trên cái thế giới này đệ nhất bảo vật. Ôn Nhu sợ hãi, khẩn trương khuôn mặt đều bị nhuộm đỏ, nhịn xuống mỉm cười ngẩng đầu lên. Hình ảnh lặng im, bỗng nhiên, Tân đổi chuông điện thoại di động vang lên. Lâm Vũ trong lòng ôm Tiểu Giai Ninh, đem cằm đặt tại bả vai của nàng lên, làm cho nàng cầm tay lái xe. Nhưng sau từ trong túi móc điện thoại di động ra, điện báo người lại là Tần Tử Ngọc. Lâm Vũ lộ ra vẻ kinh ngạc, tiếp thông điện thoại, hỏi, uy. Đối diện truyền đến Tần Tử Ngọc không hề tâm tình chập chờn bình tĩnh thanh âm. Ta đã điều chỉnh tốt, ngươi có khoảng không liền tới tìm ta đi. Điều chỉnh tốt, Lâm Vũ đầu tiên là hơi ngẩn ra, lập tức phản ứng kịp, không khỏi cảm giác có điểm cổ quái. Cẩn thận từng ly từng tí mà hơi hưng phấn mà hỏi, ngươi là nói xanh con sao? Đúng, Tần Tử Ngọc nói ra. Ta điều chỉnh tốt, có thể mang thai, ngươi qua đây đi, ngoặc kép chấm chấm, nhanh như vậy. Lâm Vũ ngạc nhiên, không phải nói một tuần sao? Cái này còn không đến một tuần chứ? Ta là nói tối đa một tuần. Tần Tử Ngọc đờ đẫn nói ra, ngươi không muốn sao? Ngạch, chúng ta có muốn hay không trước bồi dưỡng một chút tình cảm? Không hiểu cái gì gọi sao? Làm sao còn sao đâu? Lâm Vũ tằng hắng một cái hỏi. Tần Tử Ngọc trầm mặc một cái, nói ra, ngươi quên ta uống qua cửu bát mạnh bà thang sao? Ồ, ngươi không có cảm tình. Lâm Vũ sờ mũi một cái, nói ra, nếu như không có tình cảm nói, xanh con cũng không có tình cảm mãnh liệt a. Muốn không được ta trước bồi dưỡng một cái, ta có thể bề ngoài diễn xuất rất yêu ngươi bộ dạng, cũng có thể giả trang rất thoải mái, biểu hiện tương đối. Ân, Tần Tử Ngọc trầm ngâm một cái, tựa hồ đang suy nghĩ nói như thế nào không có như vậy rõ ràng. Qua mấy giây, mới nói ra, người yêu mến tương đối cởi mở sao? Người cái nào học, lẽ nào giả trang sung sướng là nữ nhân thiên tính à? Lâm Vũ có điểm không nói, nói ra, toán. Ngươi đừng giả trang, phản ứng bình thường là được. Hắn cũng không biết nên nói như thế nào, chẳng qua là cảm thấy liền mà sống đứa bé mà lên giường có điểm không tốt lắm. Tần Tử Ngọc suy nghĩ một cái, hỏi, ngươi là lo lắng hội không có phản ứng, thạch càng không đứng dậy sao? Làm sao có thể? Lâm Vũ khóe miệng hơi hơi co giật một cái, bất đắc dĩ nói ra, toán, tùy ngươi đi, tháng này Sử Nam liền giao cho ngươi. Tần Tử Ngọc nói ra, ta đem địa chỉ phát ngươi, ngươi tới tìm ta đi. Trước tiên ta hỏi một cái, bao lâu có thể mang thai? Lâm Vũ hỏi, không biết. Tần Tử Ngọc nhàn nhạt nói ra, một lần không được thì lần thứ hai, ta điều chỉnh tốt về sau, mang thai tỷ lệ còn là rất cao. Tốt đi, ngươi chỉ là một bộ vô tình sinh dục cơ khí. Lâm Vũ Ám tự oán thầm một câu, nói ra, ta đây hiện tại đi tìm ngươi. Được, Tần Tử Ngọc nói đạo. Tần Tử Ngọc ở tại nhất chỗ rất an nhàn u tĩnh khu biệt thự. Cổ kính, trang hoàng rất khác biệt, tuy là có giá trị không nhỏ, nhưng đối với nàng mà nói, tự nhiên không đáng giá nhắc tới. Lâm Vũ đứng ở Tần Tử Ngọc ra cửa, hít sâu một hơi về sau, lúc này mới giơ tay lên gõ cửa. Qua một giây, môn liền mở, mặt không thay đổi Tần Tử Ngọc xuất hiện ở trước mắt hắn. Bất quá lần này nàng nhưng thật ra không có mặc bình thời cái kia thân đỏ tươi sắc sườn xám, mà là ăn mặc rất rộng rãi thoải mái đồ ngủ màu trắng, che lại bó sát người sườn xám lúc mê người đường cong, thiếu vài phần xinh đẹp, nhiều mấy phần lãnh diễm. Tiến đến đi, Tần Tử Ngọc đánh lượng một cái Lâm Vũ, liền xoay người đi vào trong nhà. Lâm Vũ âu một tiếng, theo nàng đi vào trong nhà, nhưng sau thuận tay đóng cửa lại, rầm một tiếng, môn quan lên, phòng trong chỉ còn Hạ Lâm Vũ cùng Tần Tử Ngọc hai người. Cô nam quả nữ, cộng chỗ một phòng, cũng không phải là có thể đốt củi khô lửa bốc, mà là mãn giật ga cùng cây đuốc. Lập tức hội tạc, bắt đầu đi, Tần Tử Ngọc quay đầu nhìn về phía Lâm Vũ, nói ra, người yêu mến ở đâu trong xanh con? Ho khan, nhanh như vậy sao? Lâm Vũ nhịn không được tằng hắng một cái. Muốn không được tắm trước là cái gì? Tần Tử Ngọc liếc hắn một cái. Nói ra, người yêu mến ở trong phòng tắm sao? Không phải, chính là đơn thuần tắm rửa. Lâm Vũ có điểm không nói. Ta đã tắm xong, ta về lầu hai căn phòng chờ ngươi. Ngươi tắm xong tìm đến ta. Tần Tử Ngọc nói một câu, liền xoay người lên lầu. Lâm Vũ không khỏi vỗ vỗ gò má của mình. Cạnh tranh điểm khí a tiểu huynh đệ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.